Có chồng là thần y, chương 320, Dương Oai. Góc truyện audio .com. Chấm, các người sao lại ngẩn ra như thế? Hạ hắn đi, nhìn thấy chuyện này thì ngay cả đến Mã Hồng Hải. Người ban nãy không muốn làm to chuyện cũng không nhịn được hét lên. Vâng, sư phụ, sau khi nghe thấy lời này, một nhóm đệ tử Thanh Phong môn vây quanh Sở Quốc Thiên. Sau đó họ nhanh chóng lao về phía Sở Quốc Thiên. Cùng lúc đệ tử Thanh Phong môn phát động tấn công, một đám trưởng lão Thanh Phong môn cũng rời khỏi chỗ ngồi. Chặn Sở Quốc Thiên cùng một đám khách lại. Mọi người đừng hoảng sợ. Người này không thể gây tổn thương đến cho mọi người. Chúng tôi sẽ thay mọi người cản hắn lại. Đừng lo lắng. Mọi người cứ ăn uống đi. Cứ coi đây là một chương trình giải trí bổ sung. Sau khi thấy một nhóm trưởng lão của Thanh Phong môn lên tiếng, thì hầu hết các khách mời đều nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên đang bị bao vây. Ánh mắt như thiêu đốt. Họ muốn xem Sở Quốc Thiên có thực sự có khả năng khiêu chiến với Thanh Phong môn hay không. Chu Ba ở trong đám người thấy vậy, khóe miệng càng thêm gớm ghiếc. Họ Sở kia, ngươi quá kiêu ngạo. Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có một người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết từng người một? Giống như Chu Ba, hầu hết những người có mặt đều không mấy lạc quan nhìn Sở Quốc Thiên. Nhưng trong đám người lại có một ngoại lệ. Người đó chính là Vương Vũ Huyên. Vương Vũ Huyên lần này cũng được mời đến Thanh Phong môn. Cũng là một trong những người được ngồi ở bàn khách quý. Lần này đến đây còn có bà nội của cô ta là Triệu Tĩnh Nhã, một dược sĩ của tỉnh Hoan Châu cũng đi theo cùng. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên bị mọi người vây quanh, Vương Vũ Huyền không khỏi ngây người. Xem ra mỗi lần gặp Sở Quốc Thiên đều là có chuyện lớn. Sở Quốc Thiên không để ý đến mọi người hiện tại đang nghĩ gì. Hiện tại anh đang tập trung đối phó đám đệ tử Thanh Phong môn. Lúc này anh đã bắt đầu phản công. Chiêu thức của anh không hề hoa mỹ mà cực kỳ đơn giản và thô bạo. Tất cả những người bị anh đánh đều ngay lập tức mất đi sức chiến đấu, đồng thời kêu lên thảm thiết. Anh lúc này giống như một cỗ máy giết người. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho dù là ai cũng không đỡ nổi một chiêu. Chẳng mấy chốc, một nhóm lớn đệ tử của Thanh Phong môn đã bị anh thu dọn sạch sẽ. Từng người một ngã gục hoặc ngất xỉu trên mặt đất. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Những khách mời xung quanh đã hết sức kinh ngạc trước sức chiến đấu siêu phàm của Sở Quốc Thiên. Ngoại trừ tiếng Sở Quốc Thiên đánh người, bọn họ không thể nghe thấy bất kỳ giọng nói nào khác. Nhìn thấy càng ngày càng không còn nhiều đệ tử Thanh Phong môn có thể đứng. Ngay cả Mã Hồng Hải, Đạo Hoàng, La Vân của Dược Các cũng không nhịn được đặt đũa xuống. Nhìn Sở Quốc Thiên, bà nội, anh ấy chính là thần y Sở mà cháu đã nói với bà đấy ạ. Lúc này Vương Vũ Huyên không khỏi nuốt nước miếng nói với bà nội về thân phận thật sự của Sở Quốc Thiên. Triệu Tĩnh Nhã, ngự y của tỉnh Hoan Châu đều giật mình khi nghe những lời này. Mắt bà ta sáng lên một chút khi nhìn thấy Sở Quốc Thiên. Nhưng một lúc lâu sau, chúng lại trở nên vẩn đục. Thật thú vị, thật thú vị. Đến bà lão là ta đây cũng không thể nhìn thấu thực lực của người thanh niên này. Xem ra vị thần y Sở này còn mạnh mẽ và thần bí hơn nhiều so với những gì trước đây con kể. Triệu Tĩnh Nhã đầy cảm thán nói. Mà lúc này ở bàn khách quý, ánh mắt ban đầu tràn đầy thích thú nhìn cuộc chiến của Long Thiên Dưỡng dần dần hiện lên sự giận dữ. Anh ta nhìn về phía Mã Hồng Hải, cười nhạt và nói, có vẻ như chuyện này là quá sức đối với Thanh Phong môn rồi. Lời nói này của Long Thiên Dưỡng đối với những người ngồi ở đây thì không có chuyện gì. Nhưng với Mã Nguyên Đào, hắn ta là cậu chủ của Thanh Phong môn, cho nên vẻ mặt tức giận đến tím đen. Chỉ đám người bị thương nằm trên mặt đất, quát lớn, đồ rác rưởi, bọn ta nuôi các ngươi để làm cái gì? Một đám người đã mất đi sức chiến đấu. Các đệ tử của Thanh Phong môn khóc không ra nước mắt. Muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào. Động tác của Sở Quốc Thiên thực sự rất sắc bén và thô bạo. Hàm chứa sức mạnh kinh người. Ai bị hắn đánh trúng sẽ giống như bị một chiếc xe ủi đụng. Cả người như thể bị trúng đạn. Không còn sức lực nào để đứng lên được nữa. Thấy người của mình càng ngày càng ít. Mã Nguyên Đào đột nhiên quát. Người đâu? Đem tất cả đệ tử của Thanh Phong môn gọi đến. Dám làm loạn trong đám cưới của ta. Cho dù ngày hôm nay phải dùng chiến thuật biển người thì ta cũng phải giết hắn. Rất nhanh, một nhóm lớn đệ tử của Thanh Phong môn lại tràn vào trước cửa phòng tiệc. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị tham gia vào vòng chiến, Mã Hồng Hải ở bàn chính đột nhiên hét lên. Dừng lại cho tôi. Bố, Mã Nguyên Đào bối rối nhìn Mã Hồng Hải. Tuy nhiên, Mã Hồng Hải không nói gì nhiều. Thay vào đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên và nói. Người anh em, anh không phải là người bình thường. Không biết anh có thể nói cho tôi biết thân phận thật của mình không? Nghe thấy cách xưng hô của Mã Hồng Hải với Sở Quốc Thiên. Gọi Sở Quốc Thiên là người anh em. Một số khách chú ý theo dõi từ nãy ngay lập tức biết rằng Sở Quốc Thiên đã khiến Mã Hồng Hải phải coi trọng. Hay nói đúng hơn là cảnh giác. Mà lúc này Sở Quốc Thiên cũng không keo kiệt. Nhàn nhạt liếc nhìn Mã Hồng Hải. Nói thật, thần y Sở của Hoan Châu. Thần y Sở, mọi người lúc đầu còn choáng váng. Sau đó nổ tung, hóa ra là anh ta. Chấm chấm, thể nào anh ta dám gây chuyện ở Thanh Phong Môn. Hóa ra anh ta là thần y Sở nổi tiếng. Y, vãi, tên này so với lời đồn còn trẻ hơn. Không hiểu anh ta đã tu luyện như thế nào. Không chỉ là y thuật, mà còn cả võ thuật. Ai trong số các ngươi dám khinh thường anh ta? Chấm chấm. Châu bò a, so sánh với thái độ mỉa mai của mọi người trước đây. Thì ngay sau khi Sở Quốc Thiên công bố danh tính đã có sự chuyển biến rõ rệt. Mã Hồng Hải cũng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lớn tiếng mời, thì ra là thần y Sở đến. Thật là vinh hạnh Thanh Phong môn. Thần y Sở, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Cho nên tôi hy vọng anh trước có thể bình tĩnh. Có chuyện gì thì chúng ta có thể vừa ăn vừa nói thì thế nào? Đối mặt với thần y Sở, cho dù là một môn phái lớn như Thanh Phong môn cũng ít nhiều có phần kính nể. Hiện tại lấy độ tuổi của Sở Quốc Thiên mà nói thì anh ta vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển. Nếu đến sau này thì, cách chương.